Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2014, tranh đoạt thánh cốt. Đông, Vương Tiễn mỗi một bước ra, đều có một cỗ vô cùng trầm trọng lực lượng chấn động tại giữa trời đất. Kia kim bát khoảng cách thánh nhân sọ càng ngày càng gần, nhưng lại điên cuồng khuếch trương thành lớn. Đi, Vương Tiễn quát một tiếng. Nhất thời cự đại kim bát hướng tới thánh nhân xương đầu đánh tới. Quá khứ, đem xương đầu bao phủ tới rồi bên trong. Giờ khắc này khủng bố kiếm ý tràn ngập, giống như muốn đem người xuyên thủng đến. Vô số người đều có thể đủ rõ ràng cảm nhận được này cổ kiếm ý cường đại. Kia kim bát giống như đều bị đâm thủng đến, nhưng mà lại vẫn củng cố. Đem thánh nhân xương đầu ngạnh sinh sinh đích bao vây ở tại bên trong. Kim bát hướng tới Vương Tiễn vọt đi, mà tựu giờ khắc này, hơi thở khủng bố điên cuồng thích phóng ra. Này yêu nghiệt nhân vật há có thể mời Vương Tiễn đem thánh nhân xương đầu cướp đi. Trác Khanh từng bước ra, trong hư không màu vàng gió lốc triển áp mà ra. Giống như có từng cỗ kim thân pháp vương xuất hiện tại kia gió lốc bên trong. Bọn họ cầm trong tay pháp khí, oanh ra khủng bố quầng sáng, oanh long một tiếng bạo vang, kim bát tại Vương Tiễn trước người tạc vỡ ra đến. Kia vô cùng cường đại kiếm ý tràn ngập mà ra, khiến cho Vương Tiễn cảm giác được một cổ kinh khủng nguy cơ cảm. Tay hắn trưởng tấm chắn giơ lên, thân thể khẽ lui về phía sau, đồng thời chợt quát một tiếng, trường mâu hướng tới Trác Khanh xuyên thủng qua tới, nhất thời hư không giống như xuất hiện một cây vô cùng đáng sợ màu vàng trường mâu. Xuyên thấu hư không, bắn chết Trác Khanh, chỉ nghe Trác Khanh hừ lạnh một tiếng, màu vàng gió lốc toàn bộ triển áp xuống, kia trường mâu cánh bị một cổ vô hình lực lượng ngăn cản. Lập tức hoàn toàn bạo liệt điệu, hư không cạo nổi lên một trận đáng sợ gió lốc. Có người từng ngôn Vương Tiễn cùng Trác Khanh thực lực tương đương. Chiến đấu 5 năm mà thôi, hai người này ngắn ngủi giao phong, đều là cực kỳ đáng sợ. Nếu là chân chính va chạm chẳng biết ai mạnh ai yếu. Ở hai người tranh phong là lúc, cổ giao thánh nữ cước bộ đạp đi ra ngoài, không gian vặn vẹo. Chỉ thấy nàng bàn tay run lên, nhất thời kia vặn vẹo không gian bay thẳng đến sọ mà đi. Nhưng lại đem sọ bao phủ tại trong không gian, lập tức mạnh mẽ lôi kéo. Thánh nhân xương đầu hướng tới của nàng phương hướng chạy đi. Sở Xuân Thu chứng kiến một màn này cước bộ một bước. Này sọ rất có khả năng là cổ thánh nhân xương đầu. Đối hắn mà nói tuyệt đối là đại bổ vật. Há có thể buông tha cho, hắn sở dĩ bước vào phía này thánh địa bí cảnh bên trong. Một là vì các thiên tài, hai liền là vì ngày xưa thánh nhân vật, chỉ cần là viễn cổ thánh nhân lưu lại ý chí, hắn đều phải nuốt, hết thảy đều muốn trở thành hắn. Chỉ thấy Sở Xuân Thu bàn tay một chảo, một cỗ nuốt hết thiên địa lực lượng hung mãnh đập ra. Đem kia vặn vẹo hư không cũng bao phủ đi vào. Cổ giao thánh nữ hừ lạnh một tiếng. Hai tay ngưng ấn. Nhất thời thác loạn không gian hóa thành vặn vẹo gió lốc. Cùng nuốt thiên lực lượng giằng co. Khiến cho kia sọ dừng lại tại hai người trung gian. Giằng co không dưới. Lúc này, Trác Khanh thân thể đạp đi ra ngoài. Hắn không ngờ trực tiếp vươn tay ra trường. Hướng tới kia sọ bắt đi. Lúc này cả thân hình hắn trên người khoác một tầng kim chui chi khải, giống như một tôn cổ lão thần tướng giống như, nhất là đầu bảo hộ đắc nhất nghiêm mật, chỉ có cặp mắt bại lộ ở bên ngoài. Dù sau này xương đầu phi thường nguy hiểm, hắn không thể không cẩn thận. Hưu, một đạo đáng sợ kêu to truyền ra, Vương Tiễn bàn tay trường mâu trực tiếp bắn chết mà ra. Lao thẳng tới Trác Khanh mà đi. Tất cả lực lượng toàn bộ cũng bao phủ tại thánh nhân xương đầu phía trên. Suy, suy, chấm ngoặc kép. Từng đạo tiếng vang rất nhỏ truyền ra. kia thánh nhân xương đầu giờ khắc này giống như nổi giận. Vô hình kiếm ý xé rách quầng sáng, phá khai rồi nuốt thiên lực, mạnh mẽ bạo phát ra rồi, hướng tới hư không vọt qua tới, mà kia cổ đáng sợ kiếm ý điên cuồng càn quét giả chung quanh bốn người. Thánh nhân sọ, giống như có được linh tính giống như tứ đại cường giả liên thủ đoạt hắn, ngược lại kích phát rồi kiếm ý. Sở Xuân Thu nổi giận gầm lên một tiếng, mi tâm chỗ trào ra ngập trời đáng sợ ý chí, không ngờ trực tiếp đem kia bắn chết mà đến kiếm đạo ý chí nuốt vào trong đó. Khiến cho chứng kiến một màn này người trong lòng khẽ run rẩy hạ. Gia hỏa này quá khủng cuồng, nuốt thiên lực lượng quả thực khủng bố. Trác Khanh thân phi kim chui áo giáp, Vương Tiễn có được thần thuẫn, mà cổ giao thánh nữ vặn vẹo hư không. Kiếm kia ý không thể giết được bọn họ, nhưng là xương đầu lại chiều hư không tung bay. Đúng lúc này, từng đạo thanh quang rồi đột nhiên gian từ trong hư không tràn ngập mà đến. Đột ngột đem sọ bao vây đi vào. Này đột nhiên xuất hiện một màn khiến cho đám người đều là một trận thất thần. Kia sọ tiêu thất, theo thanh quang trực tiếp biến mất rớt. Ai? Một đạo quát lớn tiếng động truyền ra. Ánh mắt của đám đông trở nên gian hướng tới thanh quang bỏ chạy địa phương hướng nhìn lại. Liền chứng kiến lang tà chạy như điên mà đi. Giới phương thể lang tà, đám người đồng tử khẽ co rút lại hạ. Là hắn, cũng chỉ có giới lực lượng có được này chủng thần thông có thể làm cho mọi người mặt đem sọ thu. Điệu đến, truy, từng đạo thân ảnh xẹt qua hư không, thẳng đến kia bỏ chạy lang tà mà đi. Nhất là Vương Tiễn đợi mấy người sắc mặt phi thường khó coi. Bọn họ tại tranh phong là lúc không ngờ bị người đem thánh nhân xương đầu cướp đi. Đâu thể thế được, các người cùng một chỗ không cần loạn đi. Phiến này di tích rất nguy hiểm. Lâm Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Phiêu Tuyết công chúa. Mở miệng nói, nhìn thấy Lâm Phong ánh mắt, Phiêu Tuyết công chúa cảm giác trong lòng khẽ run hạ. Gia hỏa này ngôn ngữ bên trong kia cổ khí bá đạo coi như mời người không thể kháng cự lời nói của hắn, nàng đương nhiên cũng biết trong này nguy hiểm, nhưng là thánh nhân xương đầu, ai không muốn lấy đến, chẳng qua nàng cũng hiểu được, kia thánh nhân xương đầu có lẽ là họa phi phúc. Hảo, chúng ta sẽ cùng một chỗ, Phiêu Tuyết công chúa gật đầu nói, chờ ta. Lâm Phong đối với Mộng Tình cùng Hầu Thanh Lâm gật gật đầu. Lập tức giống như một trận gió giống như sử cúa. Trước người hắn rồi đột nhiên gian có vài tôn thánh linh hiện lên. Này vài tôn thánh linh không ngờ dung hợp ở tại cùng nhau. Hóa thành một thanh khủng bố cự kiếm xuất hiện tại Lâm Phong dưới chân. Lâm Phong dẫm trận tại chỗ tiếp tục. Tốc độ đột nhiên gian lại lần nữa bảo tăng. Đồng thời cự kiếm còn nuốt trong thiên địa lực lượng. Lang tà đoạt được thánh nhân xương đầu lúc sau chạy như điên mà đi. Nhưng mà hậu phương từng cỗ khủng bố uy áp buông xuống, khiến cho hắn cảm giác được một cỗ trầm trọng vô cùng áp lực. Này thánh nhân xương đầu quả nhiên phỏng tay. Lưu lại một đạo quát lớn tiếng động chấn động hắn thần hồn. Chỉ thấy hậu phương Vương Tiễn duỗi tay hư không xẹt qua. Nhất thời một thanh khủng bố lợi kiếm thẳng chỉ lưng hắn sống. Giống như đem thân thể hắn cũng tập trung giống như. Lang tà trên người mạnh xuất hiện thao thiên giới quang. Đương lợi kiếm đánh tới là lúc. Không ngờ trực tiếp vặn vẹo. Nhảy vào đến kia giới quang bên trong biến mất không thấy. Không biết đi ở đâu. Giống như bị lang tà di vào chính mình không gian. Giới lực lượng, Vương Tiễn đồng tử hiện lên ngập trời sát ý. Nổi giận gầm lên một tiếng. Hư không giữa đột nhiên mạnh xuất hiện vô cùng khủng bố trường mâu lợi kiếm. Đồng thời hướng tới lang tà chu sát qua tới. Không gian phát ra khủng bố hét giận dữ. Sở Xuân Thu đồng dạng truy kích mà đến. Phía sau có thể sợ cổ vương ý chí bộc phát ra đến. Mặc dù cùng lang tà cách xa nhau rất xa, nhưng mà giờ khắc này Lang Tà nhưng lại vẫn cảm nhận được cái loại này khủng bố ý chí lực lượng, giống như muốn đem hắn phá hủy đến. Bên trong óc hắn giống như xuất hiện từng cỗ vương giả, muốn đem hắn lau tiêu diệt. Lang Tà đầu đau nhức, kia từng đợt ý chí bao hàm toàn diện, có được các loại hủy diệt lực lượng. Đồng thời, phía sau khủng bố nguy cơ cảm buông xuống mà đến, khiến cho Lang Tà có chút buồn bực. Xem ra này thánh nhân xương đầu hắn ăn không vô nữa. Chỉ thấy Lang Tà duỗi tay lôi kéo, nhất thời trên người mạnh xuất hiện thao thiên giới quang, thân thể hắn gió lốc mà lên, kia vô tận công kích bắn chết tại giới quang bên trong. Không ngờ toàn bộ cũng bao phủ biến mất không thấy, nhưng mà Lang Tà trong tay vẫn xuất hiện bao vây thánh nhân xương đầu giới quang. Ánh mắt lạnh lùng, chỉ có thể tạm thời buông tha cho Lang Tà. Hét lớn một tiếng từ phía sau truyền đến, Lang Tà trở nên gian chuyển cúa, chỉ thấy Lâm Phong ngự kiếm với không, tốc độ nhanh như tia chớp, cầm, giới quang lôi cuốn thánh nhân xương đầu hướng tới một bên phương hướng Lâm Phong ném đi. Kiếm quang gào thét, Lâm Phong bàn tay lộ ra, nhất thời từng đợt kỳ diệu hơi thở đem chi bao vây. Lập tức giới quang bao vây thánh nhân xương đầu biến mất không thấy. Lâm Phong, Sở Xuân Thu bọn họ trở nên gian chuyển xem qua mâu. Hướng tới một bên Lâm Phong nhìn lại, cường đại sát ý bạo phát ra. Bọn họ trực tiếp buông tha cho Lang Tà. Hướng tới bên cạnh Lâm Phong truy kích qua tới. Lang Tà trên người đã không có thánh nhân xương đầu. Đối bọn họ mà nói liền không có ý nghĩa. Gia hỏa này, không biết có thể ăn được hay không hạ kia thánh nhân xương đầu. Lang Tà nhìn thấy Lâm Phong đi xa, bóng dáng, trong lòng có chút buồn bực, vẫn là thực lực không đủ cường đại, nếu là hắn tới rồi tuyệt đỉnh cảnh giới, khai sáng chư thiên giới, ai có thể đuổi giết hắn. Hiện tại, cần hảo hảo đề thăng thực lực. Kia Sở Xuân Thu từng tại Vọng Thiên Cổ Đô cùng hắn, hôm nay đã phi thường đáng sợ đến đây. Vừa rồi cổ vương ý chí giết hướng hắn thời điểm mời hắn cảm giác cực chịu rung động. Lâm Phong ngự thánh linh chi kiếm phi hành, tốc độ cực kỳ đáng sợ, nhưng mà phía sau mấy người nhưng lại theo đuổi không bỏ. Sở Xuân Thu chợt quát một tiếng, hắn tinh thần ý chí giống như lại lần nữa đề thăng, bao vây hắn hơi thở càng thêm đáng sợ, mỗi bán ra từng bước cũng giống như xuyên qua không gian. Vương Tiễn bàn tay liên tục chụp động mặt đất, nhất thời dưới chân hắn giống như xuất hiện một loạt sắp xếp lợi kiếm. Chân hắn bước mỗi lần vừa vặn đạp tại một thanh lợi kiếm phía trên. Kia xuyên qua lợi kiếm giống như sẽ vì hắn mang đến một cỗ lực đánh vào, khiến cho tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Cổ giao thánh nữ tốc độ cũng rất khủng bố, của nàng nện bước giống như không bàn mà hợp ý nhau hư không chi đạo. Phiêu nhiên nếu tiên, nhưng thật ra kim cương bất diệt vương thể chắc khanh thân hình ngược lại bị lôi kéo hạ. Không có mấy người tốc độ nhanh. Ngoại trừ mấy cái này nhanh nhất người, phía sau rất nhiều người bắt đầu tế xuất một chút có thể gia tốc đế binh đi ra. Bọn họ đều là thiên tài yêu nghiệt nhân vật, đối kháng không nghĩ mượn dùng đế binh, chính là cho rằng con bài chưa lật, nhưng hiện tại truy kích không hơn Lâm Phong. Bất chấp như vậy rất nhiều, mấy gia hỏa này cũng thật nhanh, Lâm Phong thân hình chạy như điên. Thánh nhân xương đầu cũng đã tới tay hắn, đương nhiên không muốn cùng Lang Tà giống nhau tái giao. Ra đi, sau một lát lại đi tới kia vực sâu sơn cốc phía trước. Trở nên gian thân thể chuyển cúa, từng cỗ thánh linh dũng hiện tại trước người hắn. Lâm Phong tay niết kiếm quyết, khủng bố kiếm ý điên cuồng tràn ngập mà ra. Tại trước người hắn, giống như xuất hiện hơn 10 chuôi cự kiếm chi ảnh. Phun ra nuốt vào thao thiên kiếm uy, Sở Xuân Thu cùng Vương Tiễn thân thể đột nhiên gian ngừng lại. Cổ giao thành nữ cũng bước chậm mà đến, ánh mắt nhìn thấy Lâm Phong, thần sắc lạnh lẽo. Lâm Phong, ngươi cũng là thiên tứ hoàng triều mời người, người ta vốn nên liên thủ mới đúng. Này thánh nhân xương đầu ngươi ăn không vô, giao cho ta nhé. Vương Tiễn đối với Lâm Phong mở miệng nói, thần sắc sắc bén như binh, nhưng mà Lâm Phong trong đôi mắt hiện lên chỉ có cười lạnh. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.